Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani. Đường Giật Xuyên bởi vì Triệu An An mà dần trở nên suy sút. Chơi bời, đổi bạn gái còn nhanh như đổi quần áo. Nổi danh Đường Nhị Thiếu gia phong lưu lãng tử. Cũng có rất nhiều nữ nhân muốn trở thành Đường Nhị Thiếu phu nhân cũng không tiếc thủ đoạn để nhào vào lòng vị thiếu gia này. Tiết Giai Duyệt trước đây khi gặp bộ dáng này của anh ta cũng đã tỏ ra rất ghét bỏ. Còn từng ngay trước mặt anh ta trào phúng. Cậu nhìn xem bây giờ cậu là cái bộ dạng gì. Tôi chả hiểu nổi nữ nhân đó có gì mà để cậu thành ra thế này. Chả lẽ là khuôn mặt sao? Đường Giật Xuyên cũng đáp lại Tiết Giai Duyệt nụ cười khinh miệt. Có lẽ hai người nhìn nhau không thuận mắt. Nhướng lông mày nhìn thẳng Tiết Giai Duyệt hỏi lại. Vậy cô thích Hứa ca vì cái gì gì? Nếu không phải vì tiền cô sẽ gả cho Hứa ca sao? Tiết Giai Duyệt lúc đó không nhịn được việc Đường Giật Xuyên chửi bới tình yêu của cô. Tức giận mà kêu lên. Tôi không thích Hứa ca. Cậu đừng tưởng ai cũng như cô bạn gái kia của cậu rồi nghĩ người khác ai cũng xấu xa. Những lời này liền chọn thẳng vào Đường Giật Xuyên. Anh ta tức giận nghiến răng. Tiết Giai Duyệt cô nhớ rõ chuyện này cho tôi. Tiết Giai Duyệt vội vàng trốn ra phía sau Hứa Ngạn Văn. Thò đầu ra làm mặt quỷ. Bộ dáng như ta đây sợ ngươi sao ngon thì nhào vô. Có Hứa Ngạn Văn ở đây. Hứa Ngạn Văn che chở cho cô. Đường Giật Xuyên không thể làm gì cả. Từ đó về sau mỗi lần gặp mặt hai người đều tựa như kẻ thù không sai biệt lắm. Tiết Giai Duyệt lúc đó cực kỳ ghét bỏ hành động ngu ngốc của Đường Giật Xuyên. Không phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Cứ như vậy trả ra dáng đàn ông. Hứa Ngạn Văn đương nhiên cũng biết Tiết Giai Duyệt chướng mắt Đường Giật Xuyên. Nhưng Đường Giật Xuyên với anh là anh em cùng nhau lớn lên. Anh cũng không thể mặc kệ. Đôi khi có thể khuyên một chút liền khuyên. Có thể ngăn một chút liền ngăn. Giai Duyệt, em cũng không nên có thành kiến như vậy với Đường Giật Xuyên. Đổi lại là ai cũng sẽ không muốn xảy ra tình huống như thế. Hứa Ngạn Văn lại khuyên Tiết Giai Duyệt. Sau này anh sẽ nhắc nhở cậu ta một chút. Tiết Giai Duyệt khoanh tay hừ một tiếng. Nếu cậu ta dám bắt nạt Trương Tiểu Kiều em cho cậu ta đẹp mặt. Hứa Ngạn Văn nhìn cô một cái. Xác thật không phải là bộ dáng nói giỡn. Nhưng cái bộ dàn hung hăng đôi má còn phồng phồng lên kia nhìn rất đáng yêu. Không nhị được liền phì cười một tiếng. Không cho cười. Tiết Giai Duyệt trừng mắt cảnh cáo. Được, không cười. Hứa Ngạn Văn khởi động xe. Chúng ta về nhà. Tiết Giai Duyệt ngồi trên sofa chơi game. Cô và Trình Vĩ đang cùng nhau vượt phó bản. Trình Vĩ mở ra. Thiên hạ đệ nhất đao. Sau đó có một người được Trình Vĩ mời tiến vào tổ đội. Tiết Giai Duyệt cư nhiên phát hiện đó chính là người quen. Đó là người đã từng cùng cô đánh phó bản lúc trước. Sát Thiên Hạ, cô vội vàng chào hỏi. Người hảo a, Sát Thiên Hạ cũng đáp lại cô một tiếng. Người hảo, Tiết Giai Duyệt lại nói thêm. Thì ra anh cùng Trình Vĩ là bằng hữu. Hai người chúng tôi quen biết qua game. Từng cùng nhau đi phó bản vài lần. Tiết Giai Duyệt vội vàng nói. Vậy lần sau chúng ta cùng nhau đi phó bản đi. Sát Thiên Hạ một hồi lâu đáp lại. Hảo, lát sau, Sát Thiên Hạ liền gửi lời mời bạn tốt tới. Tiết Giai Duyệt vội vàng bấm chấp nhận. Có, Sát Thiên Hạ, dẫn dắt, cô cùng Trình Vĩ thật nhanh đã vượt qua phó bản. Phó bản đó đáng lẽ phải nửa giờ mới đánh xong nhưng bọn họ 20 phút đã hoàn thành. Đánh xong phó bản, tuy lần này không có trang bị hiếm gì mới nhưng cô vẫn rất vui a, hôm nay có thể kết được bạn mới. Cách chương.